Chương 111, ảnh tử thần đấu sĩ, sẽ không ngã xuống Man Yêu. À đệ bạ dạn lạnh lùng nhìn xem vừa rồi cái kia đánh lén thất bại, người mặc một thân màu xanh đen chiến đấu y đi tuổi trẻ nam tử, thô cậy khuôn mặt một mảnh lạnh nhạt. Ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào thánh vực gãn đệ bạ dạn tiếng nói liền cùng hắn bề ngoài nhìn đồng dạng hùng hậu, thân là cung kim như thủ hộ giả. À đệ bạ dạn vẫn luôn được vinh dự thánh vực đáng tin nhất bình chướng, đối mặt dám can đảm xâm lấn thánh vực địch nhân. Mặc kệ đối phương là ai, án đệ bạ dạn đều sẽ hào dũng phân chiến. Cái kia mặc màu xanh đen chiến đấu y kìa nam nhân thấy mình đánh lén không có đạt hiệu quả, cu nở dê âm thầm cảnh giác cái này tròm sao kim như thực lực, đồng thời cười nói, ngươi nghe kỹ cho ta là phụng dưỡng thần ố đỉnh mạnh nhất 7 vị thần đấu sĩ một trong, khai dương tinh kiếm sĩ hổ, ta gọi là mì giờ dẹ tạ, hảo hảo nhớ kỹ tên của ta, miễn cho đến địa ngục đằng sau. Cũng không biết là ai giết ngươi. Hừ, án đệ bạ giản hừ lạnh một tiếng, từ cái mũi ở trong phun ra hai đạo bạch khí, nhìn như là một đầu nổi giận châu đực. Ta mặc kệ ngươi là thần đấu sĩ hay là cái gì, dám can đảm xâm lấn thánh vực, đây chính là muôn lần chết khó chuộc tội lớn, liền dùng sinh mệnh của ngươi đến làm ngươi ngu xuẩn đại giới đi. Án đệ bạ giản trên người tròm sao kim như thánh ý phát ra sán lạn quan mang, cái kia cỗ tiểu vũ trụ truyền ra ngoài cảm giác tựa như là án đệ bạ dạn người này đồng dạng, cường đại mà không thể lay động án đệ bạ dạn cái kia vượt qua 2 mét cao tráng thân thể lập tức vọt tới mỹ giờ rẻ tạ trước mặt, đồng thời cái kia. Quả đấm to lớn hung hăng đánh tới hướng mỹ giờ rẻ tạ mặt. Mỹ giờ rẻ tạ mặc dù nói chuyện có chu tờ phách lối, nhưng là cũng không phải đồ đần, vừa rồi đánh lén thất bại cũng đủ để cho hắn biết cái này hoàng kim giã ngưu lực lượng bất phàm, ỷ vào thân thể linh hoạt, tránh qua. Tránh né án đệ bạ giản quả đấm to lớn, đồng thời cái kia có lấy sắc bén móng tay phải nhanh chóng chộp tới án đệ bạ giản hai mắt, muốn trước hủy đi hắn một đôi mắt. Án đệ bạ giản mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng là cái này thân thể cường tráng thế mà không có ảnh hưởng hắn độ linh hoạt, trong chốc lát phản ứng nhanh chóng, đầu bốn éo liền tránh qua, tránh né mì giờ rẻ tạ công kích, đồng thời một quyền hướng về mì giờ rẻ tạ phần bụng đánh tới. Mì giờ rẻ tạ ánh mắt sắc bén. Thấy được án đệ bạ giản cái kia nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm đánh về phía bụng của mình, dưới chân một điểm, lập tức phi thân lui lại. Án đệ bạ giản tốc độ ra quyền cùng mì giờ rẻ tạ lui lại tốc độ tương đương, cho nên án đệ bạ giản nắm đấm cơ hồ đã dán vào mì giờ rẻ tạ thánh ý ở bên trên, nhưng là vẫn không có thể đánh trúng mì giờ rẻ tạ. Mì giờ rẻ tạ liên tục hướng về sau hai cái xoay người, kéo ra cùng án đệ bạ giản khoảng cách. Án đệ bạ giản nhìn thấy người này thực lực tuyệt đối không tại hoàng kim thánh đấu sĩ phía dưới, như cái kia lô mùi trâu, hai tay ôm ở trước người. Án đệ bạ giản thường xuyên khoanh tay, bất luận là trong chiến đấu hay là tại bình thường thời điểm đều là như thế, đây không phải bởi vì hắn cao ngạo cuồng vọng, mà là cái này tư thái, là án đệ bạ giản hoàn mỹ nhất tư thái. Khoanh tay thời điểm, án đệ bạ giản tiểu vũ trụ bảo thủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, biến hóa hoàn toàn. Ảo diệu vô tận. Cái trạng thái này dưới án đệ bạ giản, tựa như là một thanh còn cắm ở vỏ đao ở trong Nhật Bản võ sĩ đao đồng dạng, đã có thể lấy vỏ đao ngăn cản công kích của địch nhân, cũng có thể phát động lôi đình một kích cư hợp chạm, đem địch nhân một đao miểu sát, là án đệ bạ giản hoàn mỹ nhất tư thái có thể làm đến loại trình độ này, không chỉ là CN cường đại tiểu vũ trụ mà thôi, càng là CN đối với võ kỹ có cao siêu lý giải. Án đệ bạ giản rất rõ ràng chính là một cái cường đại chỉ chiến sĩ. Cự hình hào giác án đệ bạ giản nguyên bản động tác phá giải, tựa như là Nhật Bản võ thuật ở trong tất sát kỹ cư hợp trạm, trường đao ra khỏi vỏ nhất kích tất sát mặc dù ở thơ y điếm na y, án đệ bạ giản bản thân phòng ngự hạ thấp cực điểm, có thể nói là sơ hở trăm chỗ, nhưng là đổi lấy, lại là lực công kích tối đại hóa, từ án đệ bạ giản hai tay ở trong phát ra màu vàng vượt tốc độ ánh sáng dòng năng lượng. Hướng về mì giờ rẻ tạ hoành mình mà đi. Mì giờ rẻ tạ bị án đệ bạ giản cự hình hào giác chính diện trúng kích, cái kia siêu cường màu vàng sóng xung kích, sinh ra cực kỳ đáng sợ phong áp, cái kia đáng sợ áp lực để mì giờ rẻ tạ tâm thần câu chiến, bắp thịt trên mặt bởi vì áp lực cường đại mà không ngừng co rút, hơi trong kinh hoàng, đã mất đi cơ hội tránh né. Án đệ bạ giản mặc dù sinh ra ở bờ Gia Diệu, nhưng là đối với Nhật Bản võ thuật rất có nghiên cứu. Hắn một kích này cự hình hào giác bản thân lì hệ nở là mang theo ở hợp phong thái. Một cái kiếm thuật đặc nhân, tại hắn bất động thời điểm, là khó mà tìm thơ y sơ hở, nhưng là một khi hắn phát ra công kích, nguyên bản khí thế vừa vỡ, tại công kích lực tối đại hóa thời điểm, cũng sẽ trực tiếp bại lộ mình sơ hở, bởi vậy tại địch nhân đánh trúng mình sơ hở trước đó, trước hết chém xuống đối phương thủ cấp, mà ở hợp cái này trong nháy mắt chạm người thủ cấp bạt đao thuật áo nghĩa chính là vì vậy mà xuất hiện. À đệ bạ giản cự hình hào giác, mặc dù tuyến đường trực tiếp đơn nhất, nhưng là khí thế cường đại, lấy thế đè người, tại địch nhân bị án đệ bạ giản uy thế chen ép thời điểm, liền sẽ bị cái kia cự hình hào giác đánh trúng, chia 5 xẻ 7 mị giờ rẻ tạ là phụng dưỡng thần ố đỉn 7 cái mạnh nhất thần đấu sĩ một trong, bản thân thực lực tuyệt đối không tại hoàng kim thánh đấu sĩ phía dưới, mặc dù bị án đệ bạ giản khí thế áp bách, nhưng là vẫn lập tức kịp phản ứng, phía sau xuất hiện một cái kiếm sĩ hổ tư thái. Trên thân xuất hiện mãnh liệt khí đông. Vì kình mãnh hổ chảo mị giờ rẻ tạ sau lưng truyền đến một tiếng hổ khiếu, theo khí đông cùng một chỗ phát ra, cùng tròm thủy bình cảm sơ loại kia nhu khí đông khác biệt, mị giờ rẻ tạ khí đông cuồng bạo vô cùng, tựa hồ sẽ đem hết thể trước mặt triệt để đông kết, sau đó triệt để hành cái vỡ nát đồng dạng đáng sợ. Vì kình mãnh hổ chảo cùng cự hình hào giác liều mạng một cái, mị giờ rẻ tạ liên tục lui về phía sau 4-5 bước mới ngừng lại được. Mà mị giờ rẻ tạ vì kình mãnh hổ chảo khí đông đánh vào án đệ bạ dạn tròm sao kim như thánh ý ở bên trên, đông kết thật mỏng một tầng hàn băng, sau đó vỡ vụn. Có thể thấy được so đấu man lực, khẳng định vẫn là án đệ bạ dạn chiến thắng, nhưng là luận đến kỹ xảo, thì là mị giờ rẻ tạ yếu lược cao thêm một bậc. Mị giờ rẻ tạ âm thầm cắn răng, nhưng là án đệ bạ dạn lại là hào sảng cười ha ha, chiến ý dâng cao, mị giờ rẻ tạ gắt một cái. Không muốn lại để cho án đệ bạ giản phát ra cự hình hào giáp đến, lập tức xông về án đệ bạ giản, đồng thời trên thân lại lần nữa xuất hiện cường hoành khí đông. Vì kình mãnh hổ chảo thần đấu áo cùng thánh đấu sĩ thánh ý gì khác biệt, không phải lấy trên trời tròm sao làm nơi phát ra, mà là lấy Bắc Âu truyền thuyết thần thoại ở trong 7 loại quái vật, mà cái này 7 kiện thần đấu áo lực lượng nơi phát ra, chính là cái kia đặc thù ô đỉnh xạ phải mị giờ rẻ tạ thánh đấu sĩ nguyên hình chính là kiếm sĩ hổ. Mị giờ rẻ tạ sức chiến đấu rất mạnh, vừa rồi một kích kia cùng án đệ bạ giản so sánh cũng là bất phân thắng bại, bây giờ lại lần nữa thi triển ra khí. Đông đến, mãnh liệt khí đông để trong không khí hơi nước đều ngưng kết bắt đầu, để mắt thường đều không nhìn thấy mị giờ rẻ tạ chỗ. Sắc bén kia vì kỉnh mãnh hổ trảo, âm thầm hướng về án đệ bạ giản trên thân đánh tới. Án đệ bạ giản mặc dù bị mì giờ rẻ tạ băng khiết che đậy ánh mắt, nhưng là hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa khoanh tay, trên người khí lưu phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Mì giờ rẻ tạ vì kình mãnh hổ chảo từ chỗ tối đánh tới, nhắm ngay án đệ bạ giản trái tim đánh tới. Mắt thấy mì giờ rẻ tạ tuyệt chiêu liền muốn đem án đệ bạ giản trái tim cho đông kết, nhưng là hắn khí đông nhưng thật giống như hoàn toàn đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Căn bản là không cách nào đánh trúng án đệ bạ giản thân thể, khí đông bị án đệ bạ giản bên người đặc thù không khí lưu động cho bài xích đến hai bên đi, căn bản là không có cách đánh trúng án đệ bạ giản bản thân. Đây chính là án đệ bạ giản đặc hữu phòng ngự kỹ ở hợp phòng ngự lợi dụng tiểu vũ trụ hình thành đặc thù không khí phòng ngự vách. Tường, có thể làm cho công kích của địch nhân giống như hoàn toàn đánh vào không khí bên trên đồng dạng, lực phòng ngự hết sức kinh người coi như mị giờ rẻ tạ thực lực cường đại. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá án đệ bạ giản phòng ngự, mà án đệ bạ giản QNZ không làm gì được mị giờ rẻ tạ, bởi vì đang thi triển ra cái này phòng ngự kỹ thời điểm hắn không có cách nào công kích, nếu không phòng ngự bản thân liền sẽ mình sụp đổ. Án đệ bạ giản cùng mị giờ rẻ tạ cứ như vậy rằng co, một cái không đánh nổi đối phương, một cái không đánh được đối phương, chiến cuộc lâm vào rằng co. Mà chính là tại cái này án đệ bạ giản cùng mì giờ rẻ tạ người này cũng không làm gì được người kia thời điểm, từ án đệ bạ giản sau lưng, lại đột nhiên âm thầm xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cũng không biết ẩn giấu đi bao lâu, tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong vẫn luôn không hiện thân, mà tại án đệ bạ giản cùng mì giờ rẻ tạ cầm cự được lúc này, hắn lại đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức gần nút đến án đệ bạ giản sau lưng. Cái này nhân thân bên trên mặc thần đấu áo. Nhìn cùng mị giờ rẻ tạ trên người thần đấu áo cơ hồ giống nhau như lúc, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Mị giờ rẻ tạ trên người thánh đấu sĩ là thật sâu màu xanh sẫm, mà trên thân người này thần đấu áo, thì là màu bạc trắng. Người này cũng chính là mị giờ rẻ tạ thân ca ca, cũng là ảnh tử thần đấu sĩ bạ đủ. Bởi vì mị giờ rẻ tạ thủ hộ tinh quang đâm lỗ tinh còn có một viên song tử tinh, cũng chính là bạ đủ thủ hộ tinh A Lu Ke Lô Tình. Chỉ bất quá bạ đủ mặc dù thực lực mạnh hơn Mị Giờ Dẹ Tạ, nhưng là hắn thần đấu trên áo không có ô đỉnh xạ phải, chỉ có thể làm ảnh tử thần đấu sĩ tồn tại. Nếu như Mị Giờ Dẹ Tạ bất tử, hắn liền không khả năng trở thành chân chính thần đấu sĩ. Màu đen đệ đệ là thần đấu sĩ, mà màu trắng ca ca là ảnh tử. Cái này nhìn tựa hồ là vận mệnh chi thần cùng đôi huynh đệ này mở một cái. Thật không tốt chơi cho đùa. Bạ đủ thực lực càng tại đệ đệ phía trên, lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến án đệ bạ giản sau lưng, sau đó nhắm chuẩn án đệ bạ giản sau đầu, một quyền đánh ra. Ảnh tử vì kình mãnh hổ chảo cái gì án đệ bạ giản ở thơ y điếm na y mới phát hiện phía sau có người đánh lén, đồng nhiên vừa quay đầu, lại chỉ là nhìn thấy một cái nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó liền bị bã đù một quyền xuyên thấu ở hợp phòng ngự, một quyền đánh vào trên đầu mình, chòm sao kim như mũ giáp vì vậy mà vỡ vụn thành hai nửa, mà án đệ bạ giản cũng bị đánh bay ra ngoài, đâm đầu vào cùng kim như cây cột, đầu đầy là máu. Mỹ giờ rẻ tạ nhìn xem ca ca của mình, mặc dù đối với hắn quấy nhiễu mình cùng án đệ bạ giản ở giữa chiến đấu có chút khó chịu, nhưng là vẫn cùng hắn nói tiếng cảm ơn, mà bã đù cũng không nói cái gì. Đang định tiếp tục đi tới, đi hoàn thành ám sát tạt đệ nạ nhiệm vụ thời điểm, nguyên bản bị bã đù ảnh tử vì kỉnh mánh hổ chảo đánh bay ạn đệ bạ giản, nhưng lại đứng lên. Cái gì bị ta quyền trực tiếp đánh trúng đầu thế mà còn có thể đứng lên ạn đệ bạ giản sờ lên mình tràn đầy máu tươi đầu, sau đó một mặt thờ ơ bỏ rơi máu tươi trên tay, mừng rỡ cười ha ha. Khó trách nạ rủ tổ nhắc nhở ta thời điểm chiến đấu phải chú ý phía sau à, xem ra quả nhiên là không sai, bất quá. Có bộ da nở dê như vợ ơ y mới có ý tư A các sầm lấn giả, để chiến đấu đi, ta chòm sao kim như an đệ bạ giản, là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống.